Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2647 Thiên nữ điện hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Trong vũ trụ các đại cổ văn minh, đã từng phần lớn đều là vạn cổ bất diệt đại thế giới, mặc dù thế giới hủy diệt thế nhưng là vẫn như cũ có nội tình bảo tồn lại, có thể cư trú bí cảnh, tiếp tục sinh sôi phát triển. Bọn hắn truyền thừa cường đại, có được đủ loại thần bí, cho dù là địa ngục giới đều có chút kiêng kỵ, nếu không, sẽ không chờ đến bây giờ, mới phát động công kích. Thiên tinh, diễm dương, bắc đầu, vô thần, tứ đại văn minh truyền thừa lâu dài nhất, danh xưng trong cổ văn minh tứ đại cự đầu, có được cùng thiên cung tư cách đàm phán. Cho tới bây giờ thiên cung cùng thiên đình các giới, đối với cổ văn minh hiểu rõ, vẫn như cũ 10 phần có hạn. Bọn hắn như là dấu ở trong sương mù, có thể trông thấy, lại không cách nào hoàn toàn thấy rõ. Các đại cổ văn minh sứ giả, đều rất nhiệt tình, từng cái tu vi không tầm thường, hiển lộ rõ ràng ra 10 phần thành ý, không có cách Trương Nhược Trần 4 người, từng cái đều là nhân vật không tầm thường. Thư Dung là thư giới đệ nhất cường giả, Hoa Xuân Thu là họa giới đệ nhất cường giả, Trương Nhược Trần dùng tên giả Thư Thiên Si tu vi sâu không lường được. Lợi hại nhất vẫn là phải tính hạng Sở Nam, lưng tựa chân lý thần điện, lấy chân lý thần điện điện chủ độc nữ, nghe nói thâm thụ điện chủ yêu thích. Lai lịch này, lớn đến bầu trời, toàn bộ thiên đình đều tìm không ra mấy cái so với hắn thân phận càng cao quý hơn nhân vật. Hạng Sở Nam mặc dù không có xuất thủ qua mấy lần, nhưng là, lúc trước có thể nhẹ nhõm phá giải thẩm phán cung đại cung chủ công kích. Đồng thời còn hiển lộ ra, vũ trụ vô biên, giới hình, một thân thực lực đã là không thể nghi ngờ có thể xưng thế tộc đỉnh tuyệt. Cường giả như vậy, bối cảnh như vậy, ai không muốn lôi kéo cùng kết giao? Trương Nhược Trần ở trong đám người tìm kiếm thế nhưng là không có trông thấy thiên sơ văn minh tu sĩ. Các đại cổ văn minh sứ giả luân phiên mời, hạng Sở Nam không tiện cự tuyệt đang muốn đáp ứng nào đó một vị sứ giả thời điểm. Bên cạnh Trương Nhược Trần thở dài một tiếng, đáng tiếc bảo vật đầy đất này còn không có bán đi. Hoa Xuân Thu ngầm hiểu, đem Mặc Dương thi thể từ trong đất bùn bới đi ra, lúc trước trong chiến đấu bị vùi lấp. Hắn buồn bã nói, cấp 69 tinh thần lực đại thánh nhục thân, làm sao cũng coi là một kiện bảo vật vì sao bán không được. Vô thần văn minh tài đại khí thô, hạ tửu lập tức ra giá, nói. 10 viên thần thạch ta thu, Hoa Xuân Thu mừng rỡ trong lòng, nhưng lại không biểu lộ ở trên mặt nghĩa chính ngôn từ, nói. Quân tử ái tài lấy chi có đạo, bộ thi thể này ta định giá 5 mai thần thạch quyết không cho phép bất kỳ tu sĩ nào lên ào ào giá cả. Tốt, Hoa tiên sinh không hổ là quân tử khiêm tốn. Hạ Tửu lấy ra 5 mai thần thạch mua Mặc Dương thi thể. Vô thần văn minh thế lực cường đại, không sợ thiên đường giới trả thù. Lại nói thiên đường giới còn không đến mức bởi vì như vậy một kiện việc nhỏ cùng vô thần văn minh trở mặt. Hạ Tửu nhìn chúng ra Mặc Dương, đó là chân chính huyễn đạo chí bảo, một vị tiếp cận tinh thần lực thần linh cường giả cả đời tâm huyết. Nhưng là, nhìn chằm chằm một chút trên bảng hiệu giá cả, hắn lại là khẽ nhíu mày. 50,000 mai thần thạch. Giá trên trời, Hạ Tửu sở dĩ nhíu mày cũng không phải là cảm thấy Trương Nhược Trần công phu sư tử ngoạm. Trên thực tế, ra Mặc Dương, đáng giá cả này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà là bởi vì, hắn chỉ là một sứ giả, không có mang theo nhiều như vậy thần thạch. Muốn điều động nhiều như vậy thần thạch đến thiên tử điện hạ mới có thể làm quyết định. Phụ cốt 12 cái cánh chim, thánh nguyên, thánh tâm, thánh thận. Vân vân bảo vật đều giá trị cao, không phải bọn hắn những sứ giả này có thể đánh nhịp quyết định. Hạ Tửu nói, 4 vị không bằng trước theo lão phu tiến đến thiên tử điện hạ trang viên, thiên tử chắc chắn sẽ cho các ngươi một cái giá vừa ý, Diễm Dương văn minh sứ giả nói. Hay là đi trước Diễm Dương văn minh đi, chúng ta thiên tử điện hạ nhất quán hiếu khách mà lại đối với bán thần bảo vật hết sức cảm thấy hứng thú. Trương Nhược Trần từng giết qua một vị Diễm Dương văn minh thiên tử kết xuống thâm cừu, hiển nhiên, Diễm Dương văn minh lại có thiên tử mới sinh ra, vậy mà không biết là hạng người gì. Những bảo vật này, bản thiên nữ muốn hết, Ngư Thần Tĩnh cùng hơn 10 vị thiên tinh văn minh đại thánh cùng nhau đi tới. Con mắt của nàng, căn bản không nhìn trên đất hàng hóa, cũng không nhìn trên bảng hiệu giá cả, chỉ nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, đôi mắt đẹp lập lòe óng ánh, nói. Thư tiên sinh, nói cái giá đi, liền theo lệnh bài là giá cả. Trương Nhược Trần nói, một vị thiên tinh văn minh lão giả kiểm lại một cái, sau đó, từ trong một kiện không gian bí bảo, lấy ra 3 dương thần thạch phóng tới Trương Nhược Trần trước mặt hết thảy 136,400 mai. 3 cái dương đều to lớn vô cùng, bên trong thần quang chói lọi. Hoa Xuân Thu cùng Thư Dung tuy là vô thượng cảnh đại thánh thế nhưng là, nhưng chưa từng thấy qua nhiều như vậy thần thạch trong lúc nhất thời, bị chấn động đến có chút thất thố. Bán thần thi thể, giá trị cao như vậy sao? Hoa Xuân Thu thán phục một tiếng, trong lòng động lên một ít suy nghĩ. Thế nhưng là, nghĩ đến lấy tu vi của hắn, dám có ý đồ với bán thần, cùng muốn chết không thể nghi ngờ, thế là vội vàng tập trung ý chí, bỏ đi trong lòng một chút không thiết thực suy nghĩ. Trương Nhược Trần lấy đi 100.000 mai thần thạch nói. Còn lại, ba người các ngươi phân đi. Hoa Xuân Thu xông đi lên, nắm lên trong dương thần thạch nói. Không được a, vô công bất thụ lộc, ta đã được 10 viên thần thạch, làm sao có ý tứ lại phân. Thư Dung nói, lúc trước bán chiến thư ta phân 50 mai thần thạch đã thỏa mãn. Những thần thạch này, hoàn toàn chính xác không liên quan gì đến chúng ta. Thư huynh, ta biết ngươi khẳng khái thế nhưng là chúng ta cũng không phải là người ái tài. Làm sao cùng các ngươi không quan hệ, nếu không có ba người các ngươi ở đây, ta muốn đem hai bộ thi hài này bán đi, đầu tiên chính là qua không được thẩm phán cung một cửa ải kia. Trương Nhược Trần nói, hạng Sở Nam trực tiếp rất nói. Hai người các ngươi đừng nói nhảm, những thần thạch này cùng một chỗ phân. Thư huynh là nhìn ra các ngươi hai vị thiếu khuyết thần thạch mua sắm tài nguyên tu luyện, cho nên tiến độ tu luyện chậm chạp, cố ý giúp các ngươi một thanh, nhưng lại không tiện nói rõ, đả thương các ngươi tự tôn. Các ngươi như vậy nhăn nhăn nhó nhó làm gì? Nói bị làm rõ, Thư Dung cùng Hoa Xuân Thu đối mặt cười khổ. Sau đó, hai người đối với Trương Nhược Trần thật sâu cúi đầu, cùng hạng Sở Nam cùng một chỗ, phân còn lại 36.400 mai thần thạch. Hạng Sở Nam nói không sai, bọn họ đích xác là thiếu thần thạch mua sắm tài nguyên, nhân tình này, chỉ có thể lưu vào trí nhớ ở trong lòng, sau này từ từ hoàn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngư Thần Tĩnh trên mặt từ đầu đến cuối treo dáng tươi cười, nói. Bốn vị, đêm nay bản thiên nữ tại Thải Hà biệt viện thiết yến, không biết có thể đến dự. Trương Nhược Trần nói, tiên nữ điện hạ tự mình đến xin mời, thành ý tràn đầy, mà lại xuất thủ xa hoa như vậy, chúng ta nơi nào còn có lý do cự tuyệt. Đúng a, xuất thủ quá xa hoa. Nếu là ngàn năm trước ta sớm đi gặp được thiên nữ điện chủ, khẳng định đưa ngươi vẽ nhập cửu tiên mỹ nhân hình, vị kia Liễm Hy đại công chủ liền không nên vẽ nàng. Hoa Xuân Thu đối với Liễm Hy vẫn như cũ có oán khí, dù sao chịu một kiếm. Ngư Thần Tĩnh trêu ghẹo mà nói, Hoa tiên sinh lần này tới Hồng Trần Đại Hội, không bằng vẽ tiếp một bức mỹ nhân đồ. Hoa Xuân Thu lắc đầu, nói. Hồng Trần Đại Hội thiên hạ anh hào đều tới, cường giả tuyệt thế đều xuất hiện, vẽ mỹ nhân đồ, không bằng vẽ Hồng Trần tuyệt thế đồ. Trương Nhược Trần bốn người, theo Ngư Thần Tĩnh cùng thiên tinh văn minh tu sĩ rời đi. Sứ giả của văn minh khác mặc dù rất bất đắc dĩ, lại không lời nào để nói. Dù sao thiên tinh văn minh thiên nữ tự mình ra mặt, mặt mũi này cho quá lớn, bất kỳ tu sĩ nào đều khó có khả năng cự tuyệt. Hồng Trần tuyệt thế lâu cho các giới tu sĩ, đều an bài có chỗ ở thiên tinh văn minh tu sĩ điểm dừng chân, tại Hóa Thần Đảo. Đảo dài một hơn trăm dặm, mọc đầy cổ tùng kỳ trúc, có thánh tuyển lưu động, lại có đạo tỏa dày đặc thần văn như dệt tinh thần lực mạnh hơn tu sĩ, cũng đừng hòng ở trên đảo thi triển ra. Cho dù là bán thần, cũng đừng hòng dung chuyển đảo này. Từng tòa cổ kiến trúc duyên hải xây lên, xen vào nhau phân bố. Thiên tinh văn minh không hổ là cổ văn minh phe phái bốn cự đầu một trong, trong Thải Hà biệt viện khắp nơi đều lộ ra thần dị. Có một tấm thần văn đồ lục lơ lửng tại trong biệt viện trên không, thần văn dây xích bao phủ tứ phương. Trương Nhược Trần chỉ là hơi nhìn nhiều một chút, chính là bị Ngư Thần Tĩnh phát giác. Nàng nói, tấm này thần văn đồ lục là bản thiên nữ từ thiên tinh văn minh mang đến, do một vị vượt qua ba lần nguyên hội kiếp nạn cổ thần tự mình khắc xuống. Bất kỳ tu sĩ nào, muốn mạnh mẽ xông tới Thải Hà biệt viện đều được bỏ ra đại giới to lớn. Trương Nhược Trần ra vẻ không hiểu bộ dáng, nói. Tại Hồng Trần quần đảo, chẳng lẽ còn sợ có người tập kích? Ngư Thần Tĩnh cười không nói, tiếp tục hướng biệt viện chỗ sâu đi đến. Ngư Thần Tĩnh tựa hồ là chuyên môn tiếp đãi bọn hắn, không có mời tu sĩ khác. Bọn hắn tụ tại trong một tòa cổ đình, có tuyệt diệu thần nhưỡng, cũng có mỹ vị món ngon, càng có dung mạo mỹ mạo nữ thánh, ở trong viện mạn vũ cùng đàn tấu, bầu không khí cũng không náo nhiệt, lại cho người ta một loại thanh tĩnh cảm giác. Một trận hàn huyên đằng sau, Ngư Thần Tĩnh đột nhiên hỏi. Thư huynh trên bản nguyên chi đạo tạo nghệ tựa hồ rất cao. Trương Nhược Trần hiểu rõ, khẳng định là cùng Thư Dung viết chiến thư thời điểm, bị Ngư Thần Tĩnh vị bản nguyên trưởng khống giả này, đã nhận ra một chút mánh khóe. Chỗ hắn biến không sợ hãi, cười nói, tu luyện qua, nhưng, cùng thiên nữ điện hạ vô pháp so sánh. Ngư Thần Tĩnh mặt lộ dáng tươi cười dị dạng, môi đỏ hơi vỉnh, nói. Có thể mạo muội hỏi một câu, thư huynh có phải hay không trong tay nắm giữ bản nguyên áo nghĩa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Nhược Trần hướng Thư Dung, Hoa Xuân Thu, hạng Sở Nam nhìn một chút, phát hiện bọn hắn vẫn như cũ tự lo lấy uống rượu sướng trò chuyện, nghe không được bọn hắn tại mật đàm. Nhìn thấy Trương Nhược Trần bộ dáng như thế, Ngư Thần Tĩnh liền biết chính mình đoán đúng, nàng nói. Kỳ thật bản thiên nữ cũng trong tay nắm giữ bản nguyên áo nghĩa, mà lại là bản nguyên trưởng khống giả, cho nên thư huynh tại điều động bản nguyên áo nghĩa chi lực viết chiến thư thời điểm, mới có thể bị ta phát hiện dấu vết để lại. Trương Nhược Trần nói, đại thánh nắm giữ áo nghĩa thế nhưng là bí mật không có khả năng tùy tiện nói lung tung, cẩn thận đưa tới họa sát thân. Ngư Thần Tĩnh nhưng không có cái gì kiêng kỵ tiếp tục nói ra. Tại bản nguyên thần điện không có trước khi xuất thế, giữa thiên địa bản nguyên áo nghĩa ít càng thêm ít toàn bộ đều nắm giữ tại một chút thần tôn cấp nhân vật trong tay. Hằng cổ chi đạo áo nghĩa, hoàn toàn chính xác không phải phổ thông thần linh có tư cách nắm giữ. Trương Nhược Trần nói, Ngư Thần Tĩnh chăm chú nhìn Trương Nhược Trần hai mắt nói. Cho nên ta rất hiếu kỳ, ngàn năm trước thư huynh có phải hay không đi qua bản nguyên thần điện. Trương Nhược Trần cười cười, biết được vị này thiên tinh thiên nữ thông minh tuyệt đỉnh, hiểu rõ nhất cẩn thận thăm dò, bất kỳ cái gì một chút kẽ hở bại lộ ở trước mặt nàng, đều sẽ bị nàng đào ra chân tướng. Thiên nữ điện hạ có thể từ thần tôn nơi đó đạt được bản nguyên áo nghĩa ta vì sao không có khả năng. Côn Lôn giới cũng có tuyệt đại thần linh, Trương Nhược Trần bưng chén rượu lên uống xong một chén rượu. Ngư Thần Tĩnh nói, ta thấy qua Thạch Hoàng cùng Kiếm Hoàng, trên người bọn họ lưu lại có tinh thuần lực lượng bản nguyên. Người khác có lẽ không biết lai lịch của bọn hắn thế nhưng là bản thiên nữ lại biết 1000 năm trước bọn hắn chính là trên chân Long Đảo 5 vị bá chủ thứ 2 cùng Long Sát Hoàng nổi danh. Long Sát Hoàng chính là bị ta một vị hảo hữu thu phục trở thành tọa kỵ. Thư huynh có biết năm đó trên chân Long Đảo ác chiến? Có biết là ai thu phục Long Sát Hoàng? Thiên nữ điện hạ đến cùng muốn nói cái gì? Trương Nhược Trần nói, Ngư Thần Tĩnh khuỷu tay chống tại trên bàn, trắng mốt ngón tay như ngọc đặt tại cằm chỗ, lấy thêm gần khoảng cách theo dõi hắn, đàn trong môi phun ra mùi rượu, nói. Địa ngục giới có tin tức truyền ra, mất tích 1000 năm thiên vận ti tư không cung Nam Phong, về tới thần điện, đồng thời đem thần khí thiên su châm mang theo trở về. Thiên nữ điện hạ tin tức thật linh thông, Trương Nhược Trần tán dương một câu, Ngư Thần Tĩnh nói, người không cảm thấy cái này rất không thể tưởng tượng nổi sao. Người trong thiên hạ đều cho là hắn đã chết thế nhưng là 1000 năm về sau, hắn lại xuất hiện. Người nói có kỳ quái hay không? Rất kỳ quái, cũng thật có ý tứ. Trương Nhược Trần nói, cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.